Chương 325, đối chiến tiến hành lúc tục. Chương 325, đối chiến tiến hành lúc tục dung trời giống to trên không trung mang theo từng vòng rõ ràng sóng gợn, đen kịt u ám linh áp hình thành bao vây toàn thân dày thực hình trụ đa y đi a run dày dữ dội, phá nát hòn đá không được nhảy lên. Hết thảy mọi thứ, đều cho thấy bốn phía biến hóa không hề tờ ơ mở thừa nở dê. Nhưng lúc này hỉ giả cổ chờ người hoàn toàn không có để ý này hun nở dê vì thanh thế. Bọn họ tất cả sự chú ý cũng đã bị người trước mắt hấp dẫn tới hay là, có thể hay không được gọi là người còn chưa chắc chắn hiện ra ở trước mắt mọi người, là một cái cao tới gần 3 mét tờ, toàn thân bị màu trắng giáp xương bao trùm người khổng lồ trên đầu có một đôi long giác gai nhọn đối xứng phân bố. Giữ tận xương cốt giáp che mặt lên, gò má hai bên vị trí tô điểm thần bí quỷ dị màu tím hoa văn. Kéo dài đến vành thai phía dưới hẹp dài khoe miệng, đeo đầy trào phúng biểu hiện. Tựa hồ đối với hết thể đều xem thường. Cả người tuy rằng như là phóng to bản hình người, nhưng kia cả người bô cờ lên sắc bén gai xương, trên người bao trùm đen kịt, màu tím sáng hoa văn, còn có kia trước ngực hình tròn chỗ trống. Lại kia có thể khiến người ta tìm tơ ý nửa điểm hạ xỉ mà kỳ tù đặc thù, đặc biệt là phía sau kia gần 2 mét dài màu trắng đuôi. Cuối đuôi sắc bén như đầu thương. Bên hông còn mang vào giường như lang nha bổng bình thường nhô ra chỉ là nhìn liền cảm thấy mùi máu tanh nhào tới trước mặt, tràn đầy giết chóc vẻ đẹp nhìn trước mắt dữ tợn quái vật, thì giả cổ sắc mặt nặng nề thấp hô, cái tên này hoàn toàn hổ lo hóa sao đang lúc này, biến thân thành hổ lo hạ xì mà kỳ tủ thả người hướng lên trên nhảy một cái, nhảy đến mấy chục mét giữa không trung. Trên đầu kia đối với long giác gai nhọn ở giữa, lập lòe ra mánh liệt hào quang màu tím. Hình thành một cái sáng sủa năng lượng màu tím cầu đáng chết là sệ rổ cùng tiến lên theo hỉ giả cổ xỉn gì hô to một tiếng, mọi người lập tức bắt đầu ngưng tụ sệ rổ. Lúc trước chiến đấu đã muốn đầy đủ cảm nhận được đối phương sức chiến đấu, không có người sẽ thấy đến mức hoàn toàn hổ lò hóa sau kẻ địch có thể so với lúc trước nhược. Tuyệt đối chỉ có thể càng mạnh hơn năng lượng càng tụ càng nhiều, mạnh mẽ linh áp liền ngay cả sệ rổ phụ cận không khí đều bị bài xích ra, hướng ra phía ngoài hiện ra gợn sóng vô hình. Cuối cùng, chưa bao giờ qua mười mấy cm năng lượng màu tím cầu bên trong, trong nháy mắt bắn ra một đạo đường kính mấy thước thô to cột sáng ẩm, đả kích cường liệt sóng nhất thời từ sệ rổ va chạm nơi hướng ra phía ngoài khuếch tán. Đào y đi a nước toát, kết giới kịch liệt lay động năng lượng mạnh mẽ đối đầu ở giữa, không khí kịch liệt tấm lên những cái kia tiêu tán linh tử giải rắc đến trong không khí liền tự phát thiêu đốt. Để khí quyển càng cực nóng tuy rằng hoàn toàn hồ lò hóa sau hạ xỉ mà kỷ tụ linh áp tăng cường rất nhiều, cần phải nói so với ở đây 7 vị hồ lò hóa sau đội trưởng cấp nhân vật mạnh hơn, đó cũng là không thể nào. 7 đạo sệ rồ hội tụ thành thô to đỏ như máu cốt sáng, đẩy màu tím sệ rồ đổ về. Tuy rằng chậm chậm, nhưng kiên định lạ thường thẳng hướng về hạ xỉ mà kỷ tụ phóng đi gạo, hồ lò hạ xỉ mà kỷ tụ phát sinh tức giận giống to. Trên đầu hào quang màu tím càng chói mắt tăng lớn linh áp tình huống, liền sệ rồ đổ về tốc độ đều chậm chạp một chút có thể. Cũng chỉ là kéo dài không ít bị đánh trúng thời gian mà thôi. Huống chi, vì rõ ẹt tổng cộng nhưng là có 8 người tồn tại chỉ thấy luôn luôn duy trì kết giới ở tạo đạ hạ cải gần, tạo thành chữ thập bàn tay đột nhiên 5 ngón tay mở ra, dùng sức giao nhau tướng nắm. Ngoài miệng hô to, bà kiệu đủ chi 63, xa dư xa bà củ. Tráng kiện mãng xà xiềng xích dao động đem hổ lo hạ xỉ mà kỷ tụ chăm chú quấn quanh ở đột nhiên chịu đến ràng buộc, lửa giận trong lòng trùng thiên hổ lo hạ xỉ mà kỷ tụ hét lớn một tiếng, sức mạnh to lớn đem xiềng xích vỡ đến từng tấc dạn nứt còn không đợi hư thoát khốn mà ra, ở tàu đạ hạ cải gần công kích theo nhau mà tới. Bà kiệu đủ chi 61, di cụ dịp dịu lục đạo tia sáng thoáng chốc đâm vào hổ lão eo người. Ngay sau đó vô số quang đồng đâm vào quanh người hắn các nơi. Giang buộc lực lượng càng mạnh mẽ hơn bà kiểu đủ chi 62, thì ạ bộ giản cản có thể tức đã là như thế, đều vẫn chưa thể đem hổ lò hạ xỉ mà kỷ tù áp chế lại dựa vào hoàn toàn hổ lò hóa sau mạnh mẽ thân thể, mắt thấy phải nhờ vào man lực đem trên người giang buộc hết thể đứt đoạn đang lúc này, ở tàu đã lên tính quyết định tác dụng công kích được đến. Bà kiểu đủ chi 75, gò cụ ủ tất cản, 5 cái thô to cổ sắt từ hổ lò hạ xỉ mà kỷ tù phía sau đột nhiên đập xuống. Đầu, thứ chi trong nháy mắt chịu đến ma nhờ mẹ xung kích. Vốn là bị ràng buộc thân hình cũng không còn cách nào duy trì ổn định, hướng về trước phía dưới trùng rơi mà nơi đó chờ đợi hắn. Là trước mặt vọt tới sể rổ đây mới là ở tạo đà mục đích tầm, không cách nào né tránh hổ lọ hạ xỉ mà kỷ tủ chặt chẽ vững vàng bị sệ rộ bắn chu nở dê mạnh mẽ lực xung kích trong nháy mắt đem hắn đánh bay, va đầu vào kết giới lên mang vào xung lượng liền kết giới đều không chịu nổi, kết giới trên vách thoáng chốc che kín vô số vết rạn nứt không được thấy tình thế không ổn. Con nở đến không kịp ở mừng rỡ. Khi giả cổ chờ người vội vã nhảy lên đến kết giới biên giới, đem tự thân linh áp rót vào kết giới, tăng mạnh phòng ngự. Được đến mọi người linh áp chống đỡ, kết giới lúc này mới ở tạo đà sự khống chế ổn định lại, chậm rãi chữa trị. Ao Kuna Masahiro mừng rỡ nhảy lên một chút, nắm đấm còn dùng lực vung vẩy hai lần. Liền trong giọng nói đều không che giấu nổi nội tâm nhẹ nhàng vui mừng, rốt cục đem hắn đánh bại liền dùng cái biện pháp này. Chúng ta linh áp có thể so với hắn mạnh hơn đây nghe vậy, kẻn xây lúc này lớn tiếng phản bác, ngu xuẩn tuy rằng đã biến thành hồ lão, vẫn có bản năng. Làm sao có khả năng luôn cùng ta nhóm so đấu sẽ rổ hướng chi hắn linh áp có thể hơn xa những này trên trán giọt mồ hôi nhỏ hướng phía dưới nhỏ xuống. Kèn xây nhìn chằm chằm kia tràn ngập bụi mù vị trí mở miệng nói, không nên quên, hắn còn đang cùng trong cơ thể hổ lão đối chiến bụi mù bị một trận vô hình gió mạnh thổi tan, lộ ra trong đó hổ lão hạ xỉ mà kỳ tù bóng người. Hắn lúc này, trên người đâu đâu cũng có vết thương, cứng rắn giáp xương từ lâu phá nát. Bên trong huyết nhục đều bị uy lực tuyệt luân xệ rổ bước hơi mất bộ phận nhưng là, những cái kia vết thương trong chớp mắt cũng đã phục hồi như cũ. Mà bị bước hơi lên huyết nhục, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng mọc ra mạnh mẽ sức phòng ngự, cực kỳ nhanh chóng năng lực hồi phục. Trình độ như thế này, cùng bất tử chi thân lại có bao nhiêu đại khác biệt quái quái vật hỉ dọ gì thấy cảnh này, không khỏi chấn động kinh kêu thành tiếng. Chính diện chịu đựng nhóm người mình xệ rổ. Như vậy đều không có thể đem hắn trọng thương chịu đến thương thế còn tại siêu tốc tái sinh năng lực xuống nhanh chóng khôi phục. Kẻ địch như vậy, muốn thế nào đánh bại có thể mọi người ở đây ngưng thần để phòng kẻ địch công kích kế tiếp lúc. Hô lo hạ xì mà kỳ tủ nhưng chỉ là lặng lặng chạm đứng ở đó, không có một chút nào triển khai công kích ý tứ đây là, chuyện ra sao có thể ảnh hưởng đến hô lo hạ xì mà kỳ tủ, ngoại trừ hì giả cô bọn họ những này bên ngoài nhân tố ở ngoài. Dĩ nhiên là chỉ có bên trong nguyên nhân. Đang cùng hạ sĩ mà kỷ tu đại chiến bản ngã linh hồn không gian bên trong, lúc này hạ sĩ mà kỷ tu xem ra dị thường chật vật. Trên người che kín lượng lớn vết đau, có bé nhỏ không đáng kể vết thương, cũng có sâu thấy được tận xương trọng thương đặc biệt là cánh tay trái, máu me đầm địa, đưa cánh tay cùng ống tay áo đều nhuộm thành đỏ tươi. Năm ngón tay quỷ dị hố lượng, không giống hình người. Từ khuỷu tay bộ phá thịt đột xuất sắc bén xương cánh tay. Chỉnh cánh tay cũng giống như mềm mại mỉ sợi như thế. Vô lực hướng phía dưới rủ xuống. Rất rõ ràng, cánh tay trái của hắn đã muốn bị phế rất hạ xì mà kỳ tủ thê thảm như vậy, đối diện bản ngã cu nở dê không có chiếm được tốt. Đồng dạng thương tích khắp người, mà cùng hạ xì mà kỳ tủ không giống chính là. Hắn bị trọng thương chính là cánh tay phải kia nổi lên xương cốt rõ ràng biểu thị. Cánh tay phải của hắn cũng bị phế bỏ tuy rằng không biết hai người mới vừa mới đến đấy tiến hành thế nào so đấu, mới đưa kia so với cốt thép kim cương còn kiên cố hơn xương cốt đều vỡ vụn. Nhưng có thể dùng một cái cánh tay trái đổi bản ngã một cái cánh tay phải, hiển nhiên là hạ xì mà kỳ tủ kiếm lời nếu như không có hiện tại tình cảnh này lời nói sức mạnh vô hình dọc theo không tên đường nối, mãnh liệt rót vào bản trong cơ thể ta. Được đến này đột nhiên sức mạnh chống đỡ. Bản ngã cánh tay phải chỗ bị thương thế, đang tại cấp tốc khôi phục siêu tốc tái sinh đây chính là vì cái gì ngoại giới thân thể đột nhiên đình chỉ động tác nguyên nhân vị trí ha ha ha ha không nghĩ tới đi bản ta đắc ý nâng cánh tay, đem kia chính đang khôi phục cánh tay phải hiện ra ở hạ xì mà kỳ tủ trước mặt, cười lớn hô, không ngờ tới ta ở vào thời điểm này còn có thể thuyên chuyển hồ là sức mạnh sao có thể có chuyện đó hạ xì mà kỳ tủ trong lòng khiếp sợ không thôi. Rõ ràng siêu ngã vì phòng ngừa tự thân bị ngoại giới hì giả cô bọn họ giết chết, đã đem linh hồn không gian cùng ngoại giới phong tỏa, hắn làm sao còn có thể thuyên chuyển ngoại giới sức mạnh lẽ nào, phong tỏa đã muốn giải trừ nghi đến đó, hay ạ xì mà kỳ tù lúc này đem tâm thần chìm vào vĩnh dạ, muốn khống chế ngoại giới sức mạnh ra chỉ tự thân. Kết quả, một đạo vô hình tường cản đem hướng ra phía ngoài dò ra tâm thần đàn hồi. Phong tỏa còn tại cảm ứng được hạ xì mà kỳ tù hành động. Bản ngã lúc này cười ha ha mở miệng, nhìn đến ngươi kia vẻ nghi hoặc, thực sự là quá thú vị ngươi cho rằng ta luôn luôn âm thầm tiềm tàng, không hề làm gì cả tuy rằng siêu ngã cái kia mặt đơ ra hỏa ngăn cách trong ngoài, có thể hổ lão bản năng là ức chế không được hổ lão là sa đọa linh hồn, nội tâm trống vắng vĩnh viễn không cách nào thỏa mãn. Loại này cảm, khắc vào sâu trong linh hồn, đại diện cho từng người mà ta, vốn chính là hóa thân bản ngã tháo ra trên người quần áo, nguyên bản bằng phẳng trước ngực. Dần dần hiện ra dường như hồ lão bình thường hình tròn chỗ trông có thể từ giữa rõ ràng nhìn thấy bản ngã phía sau trời sao mà trong hiện thực, thì dọ gì bỗng nhiên khiếp sợ kêu to lên, mau nhìn tên kia chỗ trống không cần hì dọ gì nhắc nhở, thì dạ cô bọn họ cũng nhìn thấy này dọa người một màn. Hồ lão hạ xì mà kỳ tủ trước ngực chỗ trống, chính đang nhanh chóng thu nhỏ trong chớp mắt liền từ bắp đùi độ lớn. Cho nên chỉ có cánh tay lớn nhỏ sao có thể có chuyện đó, còn chưa từng nghe tới hồ lão chỗ trống lại có thể thu nhỏ, nếu tiếp tục như vậy, hồ lão chỗ trống chẳng phải là sẽ biến mất vậy, hay là linh hồn sa đọa hồ là sao? Ngay ở hì dạ cổ bọn họ không thể tin ngạc nhiên nghi ngờ lúc, lui tới cánh tay lớn nhỏ chỗ trống thoáng chốc ngừng lại. Tình huống như thế, làm cho bọn họ nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Cũng may, chẳng qua là thu nhỏ mà thôi. Nếu là chỗ trống biến mất, vậy còn thật khiêu chiến chính mình nhận thức. Cũng không biết phát sinh loại này thay đổi. Về mặt thực lư cờ xe có hay không có biến hóa liếc mắt nhìn nhau, thì giả cổ chờ người lúc này đối với hồ lão hạ sĩ mà kỷ tụ triển khai công kích cắt đây liền bị phát hiện sao siêu ngã tên kia phản ứng vẫn đúng là nhanh không cam lòng cắt một tiếng. Bản trên mặt ta lại lộ ra khát máu nụ cười nhìn phía hạ sĩ mại kỳ tụ, mà, ngược lại có nhiều như vậy sức mạnh QNZ vậy là đã đủ rồi. Đại gia ta cũng không muốn thắng lợi sau được đến cái rách dưới thân thể. Tự mình à, chuẩn bị kỹ càng nên tiếp tử vong triệu hoán sao tiếng nói còn không hạ xuống, bản ngã lại đột nhiên nhảy lên đến hạ sĩ mại kỳ tụ đỉnh đầu, dùng sức một đao ma nhờ me chém xuống chen, luôn luôn cảnh giới hạ sĩ mại kỳ tụ lập tức cầm trên đao vén. Chiếc ở bản ngã tập kích, có thể từ trên thân đao truyền đến cự lực, đem hắn một đao nổ đến rơi xuống dưới sức mạnh thật lớn liền tốc độ QNZ tăng nhanh đang xa xuống hạ xì mà kỳ tù ma nhờ me đạp xuống, nhất thời ngừng lại rơi dụng trùng thế. Đồng thời có hai cái giống như lúc phân thân đột nhiên từ trong cơ thể lao ra, cùng bản thể cùng nhau, hướng lên phía trên cường địch giáp công khí thế thực thể hóa. Thực sự là ngu xuẩn. Nhìn thấy vọt tới ba cái hạ xì mại kỳ tù. Bà ngã xem thường mở miệng trào phúng, loại thủ đoạn này cũng chỉ có thể đối phó những người yếu kia. Muốn dùng tới đối phó đại gia ta, quá ngây thơ rồi ngươi tất cả, ta đều rõ như bàn tay vang chuyển sử dụng, bản ngã trong nháy mắt vọt tới bên trái tấn công tới hạ xỉ mà kỳ tụ trước người. Tịch diệt trên thân đao cuốn vòng quanh mãnh liệt hắc khí, nguyên bản máu đỏ trường đao ở hắc khí chiếu dọi xuống, càng hiện ra quỷ dị vĩnh giả cùng tịch diệt va chạm. Sức mạnh to lớn nhất thời đem vĩnh dạ đánh bay mà đang ở này nháy mắt, hãy ạ xì mà kỷ tủ cổ tay xoay một cái, dựa vào bản ngã sức mạnh to lớn ở độ một đao hướng về hắn chém tới không phải sức mạnh cường người liền nhất định sẽ thắng. Võ thuật các loại chiến pháp, vốn chính là vì lấy yếu thắng mạnh mà sáng tạo nhưng là, đang cùng. Hãy ạ xì mà kỷ tủ đối chiến người, có thể tính là một chính mình khác kỹ xảo phương diện đồng dạng sẽ không thiếu hụt ở phương diện lực lượng còn muốn cường đại hơn bản ngã thân đao phiến diện, lưới đao sắc bén ở trong một tấc vuông phát lực, tầng tầng chém ở đột kích vĩnh dạ lên, đêm này lần thứ hai kích thiên còn không đợi hạ xì mà kỳ tù mượn lực quay về, bản ngã rung cổ tay. Chỉ một thoáng, tịch diệt hóa ra mười mấy điều kiếm ảnh, bao phủ hạ xì mà kỳ tù quanh thân yếu huyệt. Cánh tay phải, trái tim, phách chủ y. Tỏa kết chờ chút, sở hưu chô yếu không có một cái bị để xuất đối mặt này ác liệt công kích, chỉ thấy hạ sĩ mặt kỷ tủ trong tay vĩnh dạ chẳng biết lúc nào đã muốn toàn thân hoành đương ở trước người. Một tiếng lanh lảnh tiếng kiếm reo vang lên, để người hoa cả mắt kiếm ảnh rồn rập phá diệt. Chỉ để lại đột thứ phách chủ y mũi kiếm, bị kia rộng lớn thân đào cách trở. Mặc ngươi chạm thuật lại như thế nào tinh diệu, vũ đến kiếm ảnh tung bay. Chân chính kiếm khí vĩnh viễn chỉ có một cái có thể hạ xỉ mà kỷ tụ tuy rằng chặn lại dô y bản công kích của ta, trên đao mang vào sổ ANO cờ sức mạnh làm cho hắn cũng có chút không chịu nổi. Cho dù là bắp thịt toàn thân không được run run tá lực, thân đao vẫn cứ hướng vào phía trong đẩy lui nửa tấc đang lúc này, hạ xỉ mà kỷ tụ rõ ràng nhìn thấy đối diện vậy chỉ có một chiêu kiếm xa bản ngã trên mặt, lộ ra lạnh lẽo cười khẩy từ khuỷu tay bộ đông nhiên hướng về sau phun ra mạnh mẽ linh áp. Đồng thời dưới chân hướng tới trước ra nửa bước. Dựa vào phản xung lực, vốn là thế đi đã hết trường đao đột nhiên lần thứ hai về phía trước đột thứ mục tiêu, biến thành hạ sĩ mà kỳ tu bạo lộ ra cổ loại này hai đoạn công kích rõ ràng là chính mình phát minh ra đến chiêu thức, lại bị đối phương dễ dàng sử dụng nhưng, ai kêu hắn chính là mình đây không thể làm gì xuống, hãy ạ xì mà kỳ tù lúc này hướng về đằng sau phía bên trái lùi nửa bước. Trong tay vĩnh giả múa đao lên cách, dày rộng sống dao đem đột thứ mà đến trường đao kích thiên, sượt qua người. Không đợi bản ngã làm ra phản ứng, thân đao thả nằm. Lưỡi đao sắc bén lên thoáng chốc bắn ra u ám ai nhờ kiếm, một chiêu kiếm thẳng chém đối phương kẽ hở đại lộ lồng ngực chẳng biết lúc nào, bản ngã kia không tay trái giơ lên, một phát bắt được kia ác liệt ai nhờ kiếm dù cho có hồ lọ cương ra phòng ngự, trên bàn tay vẫn như cũ có máu tươi phun ra, nửa cái bàn tay đều bị chém ra nhưng là bản ngã lại không để ý, cầm lấy ai nhờ kiếm liền hướng bên cạnh vùng một cái đánh út về phía tự thân công kích, liền bị hắn như thế phòng ngự ở mà liều mạng bị. Thương đều không tiến hành tranh né, bản ngã tự nhiên là có quyết định của chính mình. Không gì không xuyên thủng tịch diệt ở hắn chống đỡ công kích đồng thời, một đao hung hãn chém xuống lúc này đem đón đỡ hạ sỉ mà kỳ tủ đẩy lui nửa bước. Mà bàn tay kia lên thương thế, đã ở siêu tốc tái sinh năng lực xuống trở về hình dáng ban đầu.